Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, đệ 1766 chương Hậu Ái. Phong thần đối bóng dáng cũng không xa lạ, phía trước gặp được Ân Gia Lão Tổ khi xuất hiện ở hắn bên người ba gã thiên linh cảnh song bào thai liền thuộc về vân tộc an bài cho hắn. Bóng dáng, về sau liền phải nhiều phiền toái sư huynh chiếu cố. Phong thần khách khí nói. Lâm Minh Trạch cười cười. Chủ nhân quá khách khí. Đó là ta nên là mần ni. Ngu Trường Phong lấy ra hai căn tơ hồng đưa cho Ngu Thanh Thiển cùng Phong. Thần nói, các ngươi đem này tơ hồng chung lực lượng trước luyện hóa, là. Hai người từng người tiếp nhận một cái tơ hồng liền bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Tơ hồng chung lực lượng một bị hai người hấp thu luyện hóa. Tơ hồng liền tự động chui vào hai người trong thân thể. Hai người phát hiện chỉ cần bọn họ nguyện ý, cũng là có thể đem tơ hồng mạnh mẽ bài xích ra trong cơ thể. Đối với các nàng bản thân cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Mà tơ hồng tiến vào trong cơ thể. Hai người cũng mặc danh cùng Lâm Minh Trạch chi gian có một loại liên hệ cùng cảm ứng. Bất quá hai người có thể tùy ý cắt đứt loại này liên hệ cùng cảm ứng. Nhưng Lâm Minh Trạch liền vô pháp làm được. Người trước đi xuống đi. Gần nhất nương phía trước giải độc sự tình. Các ngươi có thể đến gần điểm. Cũng làm tốt về sau trở về Nguyên Tông thường xuyên lui tới làm trải chăn. Ngu Trường Phong đối. Lâm Minh Trạch phân phó. Lâm Minh Trạch cung kính trả lời, là, sau đó hắn nghe theo Ngu Trường Phong phân phó, trước một bước rời đi phòng, tăng tổ phụ, Lâm Sư Huynh sứ mệnh đột nhiên biến thành bảo hộ chúng ta bóng dáng. Đối ma thiên điện có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Ngu Thanh Thiển biết tăng tổ phụ là lợi dụng chức quyền tưởng che chở bọn họ. Nhưng nếu là có ảnh hưởng nàng cũng không nghĩ hắn khó xử. Ngu Trường Phong không thèm để ý cười cười. Không có gì ảnh hưởng. A Trạch đã từng vốn chính là ta luyện thi. Sau lại ra điểm sự thi thể bị thương nặng cơ bản hủy hoại. Ta liền dùng bí thuật đem hắn tàn thi dung nhập chuyển rời đến một cái đem chết thiên phú cũng. Không tệ lắm trẻ mới sinh trên người cũng trưởng thành. Cho nên hắn hiện tại bản chất vẫn là luyện thi. Cho nên A Trạch phía trước chỉ vâng mệnh với ta. Phân phó. Bất quá hiện tại các ngươi luyện hóa lôi kéo thẳng, tương lai hắn chỉ biết nghe các ngươi phân phó cùng điều khiển, Ngu Trường Phong nói xong trong. Tay nhiều ra một cây cùng phía trước hai người luyện hóa rất giống nhau như đúc tơ hồng. Hắn tùy ý nhéo nhéo, kia căn tơ hồng tấp nứt từng khúc nứt thực mau biến thành bột phấn tiêu tán. Ngu Thanh Thiển, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch chi gian liên hệ rõ ràng gia tăng quá nhiều. Hơn nữa đối Lâm Minh Trạch nhiều ra một loại ý niệm khống chế. Hai người đều ngẩn người, ngoài ý muốn vừa ra tiếp theo vừa ra, đồng thời cũng cảm thán ma thiên điện luyện thi thuật cũng quá thần kỳ. Cứ nhiên còn có thể như vậy, đa tạ tăng tổ phụ, hai người biết Ngu Trường Phong vừa rồi việc làm là mạnh mẽ chặt đứt cùng Lâm Minh Trạch chi gian. Quan hệ, từ nay về sau đối phương chủ nhân chỉ có bọn họ hai người. Trưởng giả ban không thể từ, các nàng tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ cự tuyệt tăng tổ phụ hảo ý cùng hậu ái. Ngu Trường Phong khẽ cười một tiếng, cảm tạ cái gì, A Trạch vốn dĩ chính là ta vi hậu bối chuẩn bị luyện thi bóng dáng. Chỉ là lúc trước ma thiên điện cần phải có người nhốt đánh vào Quy Nguyên Tông hoàn thành hạng nhất. Sứ mệnh, bởi vậy ta mới đưa hắn tạm thời phái qua đi, chỉ là còn chưa chờ ta đem A Trạch triệu hồi ma. Thiên điện, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa liền đánh bậy đánh bạ vào Quy Nguyên Tông. Ta cũng liền không cần lại phiền toái một lần, thì ra là thế. Kia Lâm Minh Trạch tại Quy Nguyên Tông sứ mệnh hoàn thành sao? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, nàng cùng Phong Thần hiện tại thuộc về Quy Nguyên Tông đệ tử. Tuy rằng cung tăng tổ phụ có tương đối thâm huyết mạch quan hệ. Nhưng chỉ cần Quy Nguyên Tông sẽ không trước thực xin lỗi các nàng. Các nàng cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi tông môn sự tình. Đương nhiên, các nàng cũng không cho rằng tăng tổ phụ sẽ lợi dụng các nàng làm cái gì. chỉ là có chút lo lắng Lâm Minh Trạch phía trước sứ mệnh nhiệm vụ sẽ cùng các nàng nguyên tắc xung đột. Hết chương.